Chấm, Na Đa Gia Ương lập tức tự mình giục ngựa trở về, phát hiện hơn 10 tên tế tự bị đội ngũ bảo vệ, bọn họ vẫn vững vàng mà ngồi ở trên lưng ngựa, lù lù bất động. Chờ Gia Ương đến trước người một tên tế tự, lúc đưa tay xốc hắc bào tên tế tự kia, lại phát hiện trong áo bào đen, không phải người, chỉ là một người rơm. Những người tế tự còn lại, đều bị xốc áo bào đen lên, tất cả người đều là rơm. Thấy cảnh này về sau, Na Đa Gia Ương hai tay ôm đầu của mình, phát ra một tiếng gầm rú. A a a, cách trương.